Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 80, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống truyện ngọt cảm nhận được dòng suy nghĩ của Trầm Ngư. Sau một lúc do dự, cuối cùng không kìm được mà thận trọng lên tiếng. Ký chủ, có lẽ người đã quên mình vẫn còn một hiệu ứng đi bắp trên người. Trầm Ngư, hệ thống không nhắc thì cô thật sự đã quên mất chi tiết này. Trong thiết lập cốt truyện của thế giới này, với tư cách là nữ chính, cô đúng là đã gặp rất nhiều xui xẻo trước khi ở bên nam chính. Hệ thống, nhưng nếu ký chủ ngoan ngoãn theo cốt truyện và đến bên Yến Vân Sơn, thì mọi vận xui trên người ngươi sẽ tự nhiên biến mất hoàn toàn. Trầm Ngư chớp mắt, so với chuyện đó, ta nghĩ đè bẹp hắn và vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mắt mọi người sẽ hợp ý ta hơn. Mặc dù Trầm Ngư vô cùng khó chịu với vận rủi hiện tại của mình, nhưng càng khó chịu, cô lại càng không muốn có liên quan gì đến Yến Vân Sơn cả. Thay vì cố ép bản thân phải đến với gã đàn ông cặn bã kia để hóa giải vận đen, Trầm Ngư tin rằng đánh sập cái gọi là hào quang nam chính của hắn mới là cách giải quyết thật sự. Thấy cô đã quyết tâm, hệ thống cũng từ bỏ ý định thuyết phục. Đi cùng Trầm Ngư qua biết bao thế giới, nó ít nhiều đã hiểu tính khí của cô. Nếu còn dám nói thêm một câu nữa, kiểu gì người phụ nữ nhẫn tâm này cũng sẽ tìm cách tiêu diệt nó lần nữa. Cuộc trò chuyện giữa Trầm Ngư và hệ thống, nếu nhìn từ bên ngoài, chỉ kéo dài chưa đến một cái chớp mắt. Kiều Thiên Phi nhìn tờ giấy trong tay Trầm Ngư, dù hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Y cúi đầu nhìn cô gái đang hơi mím môi như có vẻ không vui, rồi thấp giọng an ủi, chắc là do đạo diễn Tần sắp xếp. Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm thấy những gói khác thôi. Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt đầy tin tưởng. Ừ, nói xong, cô tiếp tục đi dọc con đường xuyên qua khu rừng. Nhưng đi được vài bước, cô bỗng dừng lại và quay đầu nhìn Kiều Thiên Phi vẫn còn đứng yên bất động phía sau. Đi cùng nhau đi. Ánh nắng len qua kẽ lá, chiếu từ phía sau cô, khiến cả bóng hình cô như phủ một tầng sáng mờ ảo. Cảm giác cô độc bao bọc quanh người Kiều Thiên Phi khiến ai cũng thấy khó gần, chợt tan biến dưới nụ cười của cô gái ấy. Y khẽ gật đầu, bước đến đi song song với Trầm Ngư. Cô lại quay đầu, chuẩn bị tiếp tục bước về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, cô không để ý có một viên đá nhỏ dưới chân. Chân cô đạp trúng viên đá, cả người mất thăng bằng, ngã chúi về bên trái. Đúng lúc Kiều Thiên Phi vừa đến gần, y chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Trong tích tắc, không kịp suy nghĩ, y lao lên trước đỡ lấy cơ thể cô gái. Á, tiếng hốt hoảng của cô gái vang lên, mang theo một mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng bên tai Kiều Thiên Phi. Ngay sau đó, y cảm nhận được một sức nặng mềm mại đổ lên cánh tay mình. Y đang ôm một cô gái trong lòng. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Kiều Thiên Phi. Y giật mình bừng tỉnh. Khung cảnh mơ hồ trước mắt dần rõ ràng trở lại. Lúc này, một tay y đang vòng qua eo của Trầm Ngư, giữ cho cô khỏi ngã. Cảm giác mềm mại kia đến từ vòng eo thon gọn ấy. Eo nhỏ quá, Kiều Thiên Phi vội vàng đỡ cô đứng thẳng lại. Khi rút tay về, cảm giác mềm mại ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí y. Cô gái trước mặt có vẻ cũng khá xấu hổ vì sự cố bất ngờ. Cô vội chỉnh lại tư thế, khuôn mặt thoáng đỏ lên, một màu hồng quyến rũ phủ khắp gò má. Rồi cô đột ngột cúi đầu, lễ phép nói, cảm ơn anh. Kiều Thiên Phi như người mộng du, nghe xong chỉ ngơ ngác gật đầu. Không có gì, tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Hai nhân viên ghi hình đang quay gần đó thì đỏ bừng mặt, phấn khích giơ máy quay lên, ra sức ghi lại từng biểu cảm ngại ngùng của Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi. Cuối cùng, cả hai đều giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. lặng lẽ tiếp tục đi theo lộ trình ban đầu. Cư dân mạng trong livestream của cả hai thì sôi trào cảm xúc. Trời ơi, mới bắt đầu đã căng thế này à? Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đúng là vũ khí xây dựng tình cảm bất bại. Ủa, mọi người chỉ để ý đến hành động thôi hả? Riêng tôi bị sốc với vòng eo của Trầm Ngư đó. Nhỏ kinh khủng, cảm giác như một tay là ôm trọn luôn rồi. Trời đất, ngọt quá đi, couple này có vẻ hợp nè. Tôi tuyên bố từ hôm nay chính thức gia nhập chiến tuyến CP Phi Ngư. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người ghét Trầm Ngư. Giả tạo quá đi, cô gái này cố tình nhào vào lòng Kiều Thiên Phi. Chẳng có chút liêm sỉ nào. Cái người không có liêm sỉ là bạn đó. Mắt bạn có vấn đề không? Không thấy thần tiên tỷ tỷ nhà tôi trượt chân à? Người ta chưa nói gì mà bạn đã sủa lên như cún rồi. Cũng không xem người ta có thèm để ý đến bạn không? Kiều Thiên Phi, tất nhiên, không hề hay biết có một trận chiến bùng nổ trong phần bình luận livestream. Lúc này, đầu óc y vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Vừa cúi đầu tìm đồ ăn mà ekip chương trình giấu trong rừng, vừa không nhịn được mà lén giơ tay lên nhìn. Bàn tay này vừa rồi đã ôm lấy cô. Kiều Thiên Phi thấy khó hiểu, vì khoảnh khắc ôm lấy đối phương trong tình huống nguy cấp ấy, y không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Điều này trước đây y chưa bao giờ dám nghĩ đến. Y không kìm được lại liếc nhìn cô gái đi bên cạnh. Kiều Thiên Phi từ nhỏ đã biết mình không thể đụng chạm bất kỳ người phụ nữ nào ngoài người thân trong nhà. Cho dù có lớp vải ngăn cách, cảm giác khó chịu cũng sẽ lập tức xuất hiện sau đó. Bố mẹ y, sau khi phát hiện ra tình trạng này, đã dẫn y đi khám khắp nơi. Nhưng không bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân. May mắn là tình trạng này chỉ gây ra một vài bất tiện nhỏ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Chỉ cần y tránh tiếp xúc thân thể với phụ nữ, y vẫn có thể sống như người bình thường. Về chuyện tham gia show hẹn hò này, Kiều Thiên Phi ban đầu kiên quyết từ chối, thậm chí đã thẳng thắn nói rõ tình trạng của mình với đạo diễn Tần. Nhưng đạo diễn Tần lại cho rằng y viện cớ để từ chối, nên càng bám riết không buông, cuối cùng còn lôi ra ân tình năm xưa khiến y khó từ chối, đành miễn cưỡng tham gia. Tuy nhiên, trước khi chương trình bắt đầu, Kiều Thiên Phi đã cảnh báo rõ ràng rằng mình chỉ tham gia để trả nợ ân tình, và tuyệt đối không được ép buộc y tiếp xúc thân mật với khách mời nữ. Y cũng đã nói rõ, nếu cảm thấy không ổn, y sẽ rời show bất cứ lúc nào. Nhưng điều y không ngờ đến là, mọi biện pháp phòng bị trước đó đều bị chính bản thân phá vỡ trong hôm nay. Và điều kỳ lạ là sau cái chạm thân mật ấy, y hoàn toàn không có phản ứng tiêu cực nào. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức khiến Kiều Thiên Phi lúc này hoàn toàn bị phân tâm. 20 phút trôi qua nhanh chóng, sau khi nhóm số 2 gồm Tống Sinh và Cố Dai Dai rời khỏi biệt thự, Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi cuối cùng cũng tìm thấy gói đồ thứ hai được ekip chương trình giấu trong rừng. Gói đồ màu xanh rêu, được giấu kín đáo trong một bụi cây thấp. Chính nhờ việc Kiều Thiên Phi đang lơ đễnh nhìn xuống đất mà y mới tình cờ phát hiện ra. Tôi lấy nó cho, với tư cách là đàn ông, Kiều Thiên Phi tất nhiên sẽ không để một cô gái như Trầm Ngư làm những việc nặng nhọc như vậy. Sau khi phát hiện ra gói đồ, y nói một câu với Trầm Ngư rồi bước thẳng đến bụi cây, cúi người nhặt gói đồ lên. Tuy nhiên, vừa chạm vào gói đồ, lông mày Kiều Thiên Phi liền nhíu lại. Thấy biểu cảm của y, Trầm Ngư cảm thấy bất an, liền hỏi, sao thế? Kiều Thiên Phi do dự một lúc, liếc nhìn Trầm Ngư, rồi cuối cùng tháo dây buộc gói đồ ra và thò tay vào bên trong. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tờ giấy trong tay Kiều Thiên Phi bay ra. Tờ giấy lượn lờ giữa không trung, xoay một vòng rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước chân Trầm Ngư. Cô cúi đầu nhìn, liền thấy bốn chữ to lấp lánh trên tờ giấy, như muốn đờ, ớ, em mờ thẳng vào mắt mình. Cảm ơn đã tham gia. Trước khi hai người kịp phản ứng, phòng livestream đã nổ tung. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Hai gói liên tiếp đều là cảm ơn đã tham gia. Vận xui của họ đỉnh thật đấy. Thần tiên tỷ tỷ nhà mình chắc bị vận đen đeo bám rồi. Rõ ràng là họ ra ngoài sớm hơn 20 phút. Vậy mà chẳng hơn mấy đội còn lại. Có mình tôi tò mò là đạo diễn Tần bỏ bao nhiêu tờ. Cảm ơn đã tham gia. Trong rừng à, có khi nào ông ấy bỏ quá nhiều nên thần tiên tỷ tỷ và anh Kiều mới xui đến vậy không? Ngay lúc đó, Kiều Thiên Phi ở trong rừng cũng hỏi ekip chương trình câu tương tự. Đạo diễn Tần Văn Trung, người đang theo dõi sát sao các livestream, nhận được tin này và nhanh chóng chỉ đạo trả lời. Nhân viên nữ, sau khi nhận chỉ thị từ tổ đạo diễn, đứng ngoài ống kính nói với Kiều Thiên Phi và Trầm Ngư. Trong rừng có tổng cộng 100 gói đồ, chỉ có 10 gói là quà đặc biệt do ekip chương trình chuẩn bị. Còn lại 90 gói đều là nguyên liệu nấu ăn bình thường. Vậy tỷ lệ để lấy được quà đặc biệt chỉ là 10/100. Nếu hai lần liên tiếp đều trúng, cảm ơn đã tham gia, thì tỷ lệ là khoảng 90/9900. Nói nôm na, xác suất để gặp tình huống này chưa tới 1. Kiều Thiên Phi nhanh chóng tính nhầm tỷ lệ xui tận mạng của y và Trầm Ngư. Y liếc nhìn cô gái trước mặt người đang mang vẻ mặt trầm mặc kỳ lạ rồi an ủi cô sau một hồi suy nghĩ. Đừng nghĩ nhiều quá, 1, thật ra cũng là xác suất khá cao đấy. Tin tôi đi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được gói nguyên liệu thôi. Lời của Kiều Thiên Phi tuy hơi gượng ép, nhưng cô gái trước mặt dường như thật sự bị thuyết phục bởi lời an ủi cứng nhắc ấy. Trầm Ngư mỉm cười rạng rỡ với y, gật đầu. Tôi tin anh. Kiều Thiên Phi cũng không nhịn được mà khẽ cười theo. Hai người lại tiếp tục lên đường. Khán giả trong phòng livestream nghe được đoạn hội thoại vừa rồi liền tạm thời quên mất chuyện cặp đôi này xui xẻo, mà quay sang soi hin tình cảm trong từng tương tác nhỏ giữa họ. Dù sao thì đây cũng là chương trình hẹn hò mà, so với việc tranh cãi xem các khách mời có xui hay không, mọi người vẫn thích nhìn couple tương tác ngọt ngào hơn. Nhưng ngay sau đó, cả Trầm Ngư, Kiều Thiên Phi và fan trong livestream đều chuyển từ sốc sang tê liệt cảm xúc. Gói đồ thứ 3 được tìm thấy sau 10 phút nữa, và bên trong lại là một tờ cảm ơn đã tham gia, quen thuộc đến mức mọi người thuộc lòng. Gói thứ 4 được Trầm Ngư phát hiện nửa tiếng sau đó. Giống như gói đầu tiên, nó được ekip chương trình treo trên cành cây. Kiều Thiên Phi bước đến gần cái cây, như lẩm bẩm với bản thân, hoặc cũng có thể là nói với Trầm Ngư. Lần này chắc chắn có gì đó bên trong. 2 phút sau, dưới ống kính của hai camera, Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi nhìn chằm chằm vào tờ giấy quen thuộc trong gói đồ rồi im lặng không nói một lời. Fan livestream cũng câm nín, có người rụt rè gửi bình luận, có ai giỏi toán không? Tính giúp cái xác suất gặp tình huống này với. Tôi dốt toán lắm, tôi cũng vậy, tôi cũng không giỏi nhưng vừa tính sơ sơ. Có lẽ sau dấu phẩy có tận 4 số không rồi. Không cần nói cũng biết. Fan livestream đứng hình toàn tập. Đến cả nhân viên ghi hình đi theo Trầm Ngư và tổ đạo diễn trong phòng điều khiển cũng C-H-E-T lặng trước sự kiện lần này. Khi fan bắt đầu nghi ngờ đây là sắp đặt, đến cả Tần Văn Trung cũng phải quay sang nhìn hai trợ lý đạo diễn với vẻ không tin nổi. Ông cau mày hỏi, hai cậu, làm gì sau lưng tôi phải không? Hai trợ lý đạo diễn vội vàng xua tay thề thốt, khẳng định mình không làm gì khuất tất. Một người khổ sở nói, đạo diễn Tần, nếu tụi em thật sự có sắp xếp gì, đâu có ngu đến mức lộ liễu vậy. Nếu muốn dàn dựng, ít nhất em cũng để họ tìm được nguyên liệu ở gói thứ 3. Khán giả đâu phải ngu, Một kịch bản với xác suất thấp cỡ đó mà xuất hiện liên tiếp thì rõ ràng là phi lý. Dù sao trợ lý đạo diễn cũng có tiếng tăm trong ngành. Làm sao có thể dựng một kịch bản dở như vậy? Nghĩ đến đó, trợ lý đạo diễn vô thức quay lại nhìn livestream của Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi. Sau đó, anh ta lặng lẽ gạt bỏ suy nghĩ ban nãy, tự nhủ, có lẽ là do thực tế còn ảo hơn cả tiểu thuyết. Xác nhận không phải người của mình dở trò, đầu óc Tần Văn Trung bắt đầu hoạt động trở lại. Ông vô thức vào mái tóc đã hói gần phân nửa, trầm ngâm rồi nói, trước tiên sắp xếp người lên tiếng làm rõ là chương trình anh và cô ấy hay không có kịch bản. Toàn bộ phản ứng của khách mời đều là thật. Sau đó, chuẩn bị mua hot search trên Weibo, cứ để người ta chửi. Càng bị chửi, độ hot càng cao. Với tư cách là một đạo diễn giỏi, Tần Văn Trung luôn biết cách tận dụng mọi thứ để tạo đề tài. Hôm qua, chương trình anh và cô ấy hai từng lên top hot search nhờ dàn khách mời đình đám. Nhưng Tần Văn Trung hiểu rõ phần lớn spotlight đó là nhờ Yến Vân Sơn Nam diễn viên đoạt giải ảnh đế. Mà nói đến hot search, trừ khi là Si Căng Đan, thì chẳng ai chê nhiều bao giờ. Dạ, hiểu, hai trợ lý đạo diễn đã hợp tác với ông nhiều năm lập tức hiểu ý ngay. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển, vì xác suất trúng 4 lần. Cảm ơn đã tham gia. Liên tiếp là thấp đến mức khó tin, nên phần bình luận trong livestream của Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi bắt đầu nổ ra làn sóng công kích ekip chương trình. Giống như những gì Tần Văn Trung dự đoán lúc đầu, không phải nói khó nghe chứ ekip chương trình làm lộ liễu quá đấy. Viết kịch bản mà không thèm tính xác suất sao? Một hai lần thì nói là khách mời xui, nhưng 4 lần liền. Mấy người tưởng khán giả ai cũng ngu chắc. Đúng vậy, kịch bản này quá tệ. Ekip đúng là vớ vẩn. Trong số những người bình luận, có người thật sự bức xúc vì nghĩ bị lừa. Có người là sitting anti từ sâu đối thủ, thuê bình luận viên để gắn mác dàn dựng cho chương trình. Thậm chí có vài khán giả quá khích còn quay sang tấn công cá nhân Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi. Tố họ thông đồng với ekip chương trình vì tiền. Kiều Thiên Phi không nhìn thấy những bình luận ấy, nên chỉ đơn thuần là đang bực bội vì vận xui của mình. Đồng thời bắt đầu lo lắng liệu gói tiếp theo tìm được có phải cũng là một tờ. Cảm ơn đã tham gia. Nữa không, còn Trầm Ngư thì lại khác. Nhờ có hệ thống chuyện ngọt, cô có thể xem được toàn bộ bình luận trong phòng livestream của mình. Vì vậy, sau khi hai người tiếp tục đi về phía trước, Kiều Thiên Phi phát hiện cô gái bên cạnh mình dường như đang rất buồn. Y mím môi, theo bản năng muốn an ủi cô. Thế nhưng lần sau nhất định sẽ tìm được cái gì đó. Còn chưa kịp nói ra, y lại do dự mà nuốt ngược vào. Kiều Thiên Phi nghĩ rằng, trước khi tìm được gói đồ tiếp theo, tốt nhất đừng nên hy vọng gì cả. Dù xưa nay y không tin mấy vào mấy dead flag như sau trận chiến này sẽ về quê cưới vợ, sống đời bình yên, nhưng chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ hôm nay, vận rủi liên tục giáng xuống đã khiến y bắt đầu tin vào những điều thần kỳ như vậy. Là người trong cuộc, Kiều Thiên Phi hiểu rõ hơn ai hết chương trình này có kịch bản hay không. Và chính vì hiểu rõ, nên y càng khó tin những chuyện xảy ra hôm nay là ngẫu nhiên. Dù không cam lòng, y vẫn phải tiếp tục ghi hình. Chú thích, trong game, debuff là thuật ngữ chỉ hiệu ứng bất lợi được áp dụng cho nhân vật, làm giảm các chỉ số hoặc khả năng của họ. Nó là trạng thái ngược lại với buff, vốn là những hiệu ứng có lợi. Cách chương.